Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 93, Thọ Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Yên chưa từng nghĩ tới, một chén trà lại có thể uống mà lòng kinh hồn bạt vía đến vậy. May mắn thay, tấm chăn gấm che chắn vô cùng kịp thời. Ngọc Lộ và Ngọc Tuyền chẳng những không thấy rõ tình hình trong màn chướng hồng, mà sau khi Tạ Đĩnh rời đi, nàng tỉnh giấc ngủ trưa, còn cười hì hửng mách lẻo, rằng khi nãy nàng ngủ say, vương gia không biết từ lúc nào đã trở về, lại lặng lẽ ngồi bên mép giường uống trà. E là trong khoảng thời gian bận rộn công vụ, đặc biệt tranh thủ thời gian về phòng thăm nàng, nửa ngày không gặp như cách ba thu, vẻ mặt mừng rỡ thầm kín kia, rõ ràng là vì nàng mà cao hứng. A Yên hiểu rõ tính tình của hai người, nếu thật sự nhìn thấy gì, nhất định không dám trêu chọc như vậy, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại vẫn âm thầm ghi một bút cho Tạ Đĩnh. Đến nỗi hai ngày nay, mỗi khi thấy ngón tay thon dài của hắn mân mê chén trà, nhìn nàng mỉm cười nhẹ nhấp, tim nàng đều hẫng đi nửa nhịp. Tuy rằng Hoan Lạc trốn khuê phòng quyến rũ, nhưng Tạ Đĩnh còn chưa đến mức bỏ bê chính sự, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Tạ Lệ. Tin tức tốt lành về việc triều đình dẹp loạn liên tục truyền đến. Đêm qua, lại có một phong mật báo cấp tốc được đưa tới. Theo lời Mạc Trù, sau khi chuyện của Từ Nguyên Kiệt truyền ra trong quân lĩnh Nam, nội tình triều đình bạo ngược, vơ vét, quốc khố trống rỗng cũng lan truyền xôn xao. Lĩnh Nam vốn dĩ không có chiến sự gì, những năm gần đây mượn cớ Từ Nguyên Kiệt móc nối của cải cách xù từ kinh thành, nuôi dưỡng binh mã vô cùng cường thịnh, quân tướng thấy cấm quân bộ dạng rách nát nửa sống nửa chết, càng thêm dục dịch muốn thử sức, sĩ khí được đẩy lên vô cùng cao. Sau chuyện Hoàng Bào lần trước, Ngụy Tân đã cưỡi hổ khó xuống, nay quần chúng sôi sục, địa giới lĩnh Nam lại liên tiếp xuất hiện điềm lành. Hắn đã thuận theo lòng dân, tự lập xưng đế, thẳng thắn nói rằng đế vương thất đức, khiến dân chúng lầm than khổ sở. Ngụy Thị thừa mệnh trời, sẽ thay thế. Khi đó, khâm sai của triều đình vừa mới đến lĩnh Nam, là Cát Phủ sau khi biết được nội tình của Từ Nguyên Kiệt thì cực kỳ tức giận, lại cảm thấy việc dẹp loạn tin vui liên tiếp, triều đình có thêm tự tin, phái người đi hỏi tội. Ngụy Tân thấy hắn tự dâng đầu người tới, trực tiếp bắt giữ khâm sai, sau đó dẫn quân Bắc Thượng muốn đoạt kinh thành. Chiến hỏa một khi bùng lên, hoàng quyền vốn đã lung lay sắp đổ lại càng không thể chống đỡ được mấy ngày nữa. Tạ Đĩnh vừa mới dọn dẹp sạch sẽ chó săn của Cát Phủ, thừa dịp nhân thủ còn đầy đủ, một mặt cùng Tạ Lệ nói chuyện dài, từ miệng ông ta đào sâu tội ác, một mặt lại nghiêm thẩm từ thủ lượng, nắm rõ mồn một bố trí của Tạ Lệ ở trong ngoài Ngụy Châu và Hà Đông. Sau đó, nên điều đổi thì điều đổi, nên cách chức thì cách chức, phần lớn mối họa ẩn đều bị quét sạch, thế lực nhỏ bé của Tạ Lệ cũng sụp đổ nhanh chóng như bẻ cành khô. Đến cuối cùng, mọi việc đều đã định, chỉ còn lại chút chi tiết nhỏ nhặt khó nhằn, ví như Phú Thương đã kết nối Tạ Lệ và Thành Vương. Theo lời khai của Từ Thủ Lượng, người này tên là Trần Bán Thiên, gia tư vô cùng giàu có, dường như là người của Thành Vương. Ban đầu chính là hắn lấy danh nghĩa hành thương đến Ngụy Châu, khuyên Tạ Lệ liên thủ với Thành Vương. Ngay cả Bùi Đề có giao tình rất tốt với Tạ Lệ cũng từng có chút giao dịch làm ăn với hắn. Có điều sau khi sự việc thành công, người này bặt vô âm tín, gần như không lộ diện ở Ngụy Châu, chỉ phái tùy tùng liên lạc với Từ Thủ Lượng. Tên tùy tùng kia cũng thần xuất quỷ nhập, chưa từng đặt chân đến Hà Đông, nhưng tin tức của bọn họ vẫn linh thông, dù không dò la được chi tiết, đối với tình hình đại khái của Ngụy Châu lại dường như khá rõ ràng. Người như vậy, hiển nhiên trốn rất sâu, Tạ Đĩnh không thể cưỡng ép đào bới, chỉ sai người vẽ lại tướng mạo, âm thầm lưu ý, sau đó áp giải phu thê Tạ Lệ lên phía bắc, tiện đường đích thân tuần tra. Ngày khởi hành, A Yên và Võ Thị tiễn hắn ra phủ. Tháng 9 tiết trời dần lạnh, hai cây ngân hạnh già trước cửa phủ vào thu nhuộm màu vàng trong veo. Gió mạnh thổi qua, lay rụng đầy đất lá vàng. Tạ Đĩnh vác kiếm lên ngựa, anh tư hiên ngang, tiếng vó ngựa lộc cộc rời đi. Cỗ xe ngựa chở phu thê Tạ Lệ cũng dần dần đi xa. Mẹ chồng nàng dâu đứng thẳng đến khi đầu ngõ trống trải mới quay người vào phủ. Lần đi này, ít nhất cũng phải mất 2 tháng trời. Vì Ngụy Tân xưng đế tự lập, bên ngoài cục diện rối loạn. Tạ Đĩnh lần này đi phía bắc vẫn để Tạ Nguy ở lại phủ trấn giữ, tránh khỏi khi có chuyện khẩn cấp, A Yên và bà mẫu không ứng phó được. Tạ Nguy biết nặng nhẹ, thay đổi hẳn dáng vẻ ngày thường về nhà là du sơn ngoạn thủy. Tìm tiên vấn đạo, chỉ coi sự ủy thác này như quân lệnh, mỗi ngày đến phủ trưởng sử một chuyến, cùng giả tuân chỉnh lý lại các công việc quân chính sau khi Trịnh Nguyên Ngữ và Tạ Lệ bị cách chức. A Yên cũng rất ít khi ra ngoài. Một là, Tạ Lệ tuy đã bị nhổ tận gốc, thuộc hạ cũ cũng đều quy phục, bên ngoài chưa chắc đã không có cá lọt lưới. Nay Tạ Đĩnh không có ở đây, nếu ra khỏi thành gặp phải phiền phức, thực sự là thêm loạn. Lúc này, phủ trưởng sử đã dốc 12 phần cẩn thận. Nàng thân là vương phi tự nhiên càng phải thận trọng. Hai là vì lão thái phi lại ngã bệnh. Từ sau khi xảy ra chuyện của Trịnh Ngâm Thu, lão thái phi chịu đả kích cực lớn. Tinh thần vốn dĩ kiên cường đã sụp đổ hơn phân nửa. Tiểu tụy đi nhiều, thời gian trước tiết trời còn tính là ấm áp. Thêm vào Tần Niệm Nguyệt tận tình bầu bạn, bà mỗi ngày lười động đậy. Ở trong phòng nói nói cười cười cũng coi như chống đỡ được. Ai ngờ còn chưa khôi phục, lại xảy ra chuyện của Tạ Lệ. A Yên và Võ Thị đã cực lực hòa hoãn, để bà chậm rãi biết được nội tình, không đến mức lập tức dùng tin dữ đập bà choáng váng. Nhưng sự việc bày ra ở đó, giấy không gói được lửa. Tạ Lệ và Cao Thị bị trừng phạt đi xa, nguyên do rốt cuộc phải nói rõ ràng. Tuyệt đối không có đạo lý để A Yên vì thế mà lừa gạt trên dối dưới. Lão Thái Phi lần lượt biết được chân tướng, lại thiếu đi sự nịnh hót lấy lòng của Cao Thị. Ngày một trầm mặc, tâm sự theo đó ngày càng nặng. Đợi đến cuối thu tiết trời dần lạnh, liền đổ bệnh, đầu tiên là nhiễm phong hàn, sau lại gợi lại bệnh cũ. Lang trung hao tâm tổn trí điều trị nhưng cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Triền miên trên giường bệnh mãi không thấy khá hơn. A Yên là bà mẫu dốc lòng mời danh y khắp nơi, nhưng hiệu quả lại vô cùng nhỏ bé. Cuối cùng, cũng chỉ có thể tận lực mà thôi. So sánh ra thì, trong Xuân Ba Uyển lại rất yên ổn. Điền ma ma vốn dĩ làm việc lão luyện, sau khi xảy ra chuyện ở thư án, làm việc càng thêm tỉ mỉ tận tâm. Quản lý hết thảy đám người hầu ma ma trong viện đều quy phục thỏa đáng. A Yên không cần phải bận tâm vào những việc này. Từ trong tay bà mẫu dần dần tiếp quản việc nhà, liền dồn tâm tư vào việc quản lý chi tiêu trong phủ. Lúc rảnh rỗi thì nặn tượng đất, cầm bút phác họa, gảy đàn không hầu, đem chút chuyện vặt vãnh bên mình viết vào thư nhà gửi cho Tạ Đĩnh. Tạ Đĩnh thư nào cũng hồi âm, còn kẹp trong phong thư lông chim ưng xinh đẹp, trong đó lại mời Tằng Lang Trung đến 2 lần, không còn viên thuốc độc giấu kín âm thầm gặm nhấm thân thể. Nàng vô cùng ngoan ngoãn mỗi ngày uống thuốc, nửa chén cũng chưa từng bỏ sót, dược hiệu tự nhiên cũng cực tốt, chẳng những trong kỳ kinh nguyệt không còn khó chịu suy yếu. Ngày thường nhìn cũng tinh thần rạng rỡ hẳn lên. Dáng người yểu điệu thướt tha đi lại giữa hành lang, xác thực là một thiếu nữ sắp 17 tuổi rồi. Tằng Lang Trung vẫn chưa yên tâm, đổi một phương thuốc khác, để nàng lại mỗi ngày 2 chén bồi bổ thêm một thời gian. A Yên thế là lo lắng, May mà sau khi thân thể được điều dưỡng tốt lên, thuốc dùng cũng không nặng như trước kia. Nước thuốc trước sau đều có mật ong ngậm đường, cũng không tính là quá khó nuốt. Cứ như vậy thu tàn đông đến, thoát cái đã vào tháng 11. Tình hình gần đây ở phía Nam mỗi ngày đều được đưa về vương phủ. Nghe nói Ngụy Tân ẩn mình chờ thời mười mấy năm, dưới tay nuôi dưỡng không ít binh hùng tướng mạnh, một đường thế như trẻ tre, lại cũng có dáng vẻ uy hiếp kinh thành. Lương Huân ở bên cạnh dục dịch ngóc đầu dậy, Tạ Đĩnh thì đem biên quan tuần tra khắp lượt, lại sai người đưa tin về, nói rằng không bao lâu nữa sẽ lên đường, sắp trở về. A Yên nghe tin vô cùng vui mừng, sáng sớm hôm đó đến chiếu nguyệt đường một chuyến, trở về sau liền thay y phục lộng lẫy, đi đến Bùi gia chúc thọ lão phu nhân. Bùi gia ở Ngụy Châu cũng là danh gia vọng tộc vô cùng có tiếng tăm. Lão tướng quân chiến tử xa trường, cả đời anh hùng hào kiệt. Bùi Đề tuy tính tình kiêu ngạo hơn chút, trước kia đi lại rất gần với Tạ Lệ. Đối với Tạ Đĩnh thỉnh thoảng có lòng không phục, nhưng đụng đến chính sự trong quân, ông cũng chưa từng qua loa tắc trách. Trước đó thay mặt tuần biên, hiện tại vâng mệnh đi Lũng Hữu, làm việc cũng rất nhanh nhẹn đáng tin cậy. Gia đình như vậy, A Yên tự nhiên cần phải đến nâng đỡ mặt mũi. Trang điểm nhẹ nhàng, y phục lộng lẫy, xe thơm bánh lăn. Khi A Yên đến Bùi gia, bên trong đã là khách khứa đông nghịt. Bùi phu nhân đích thân ra tận cửa nghênh đón, cười cung kính mà nhiệt tình. Vương phi có thể đích thân đến đây, thực sự là vinh hạnh cho Bùi gia. Mẫu thân tuổi cao sức yếu, chân cẳng không được tiện lợi, đặc biệt sai ta ra nghênh đón, có chỗ thất lễ, còn mong vương phi thứ lỗi. Phu nhân khách khí, A Yên mỉm cười nhạt, theo bà vào phủ. Trên đường đi thỉnh thoảng gặp được các mệnh phụ phu nhân quen biết, đều dừng chân hướng về phía nàng cung kính hành lễ, tươi cười chân thành chào đón, không dám có nửa phần sơ suất chậm trễ. Điều này có thể quy công cho Trịnh Ngâm Thu. Trước kia A Yên mới gả đến, vì chuyện gả thay không ít bị người ta sau lưng chê bai, mãi đến sau này đi diễn võ trường và lễ thân tầm, những lời bàn tán kia mới lặng lẽ dừng lại. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi, dù sao những chuyện này đều là võ thị một tay thúc đẩy, người khác luôn không dám chạm vào mũi nhọn của A Yên. Ngấm ngầm lại vẫn mang lòng xem kịch, không biết vị vương phi này có thể đứng vững gót chân hay không. Dù sao, sự lạnh lùng cứng rắn của Tạ Đĩnh ai cũng thấy rõ. Để hắn cam tâm tình nguyện chấp nhận hôn sự bị triều đình ép buộc, người sáng mắt đều biết là cực kỳ khó. Mãi đến Trung Thu năm nay, Tạ Đĩnh tuy chưa công bố tội ác của Trịnh gia cho dân thường biết, trong giới hào môn vọng tộc, chuyện này lại không thể giấu giếm được. Trịnh gia vốn dĩ là danh gia vọng tộc, từ sau khi có lão thái phi, thanh danh ở Ngụy Châu gần như chỉ kém vương phủ. Trịnh Ngâm Thu xưa nay tự xưng là đứng đầu các khuê nữ Ngụy Châu. Trịnh lão phu nhân lại cùng lão thái phi giao tình cực kỳ mật thiết, đi đến đâu cũng được tôn làm khách quý. Hai bà cháu đột nhiên bạt vô âm tín, người khác sao có thể không nghi ngờ. Rất nhanh, ẩn tình phía sau liền lặng lẽ truyền ra. Mọi người lúc này mới biết, Trịnh Ngâm Thu vì mưu đồ vị trí vương phi, lại dám ở vương phủ gây sóng gió, hạ độc mưu hại vương phi Sở Thị. Sau khi sự việc bại lộ đã bị xử trí, đáng sợ nhất chính là cái xử trí này. Lão phu nhân hại người mất mạng, bị giam vào nội ngục, Trịnh Ngâm Thu thì bị lưu đày ngàn dặm, lại còn bị xử tử hình. Đừng nói thi thể được đưa về quê an táng, ngay cả chết ở đâu cũng không ai biết. Đó là thật sự chết, không có chỗ chôn thân. Đủ thấy cơn giận của Tạ Đĩnh. Người khác nghe tin, nào còn dám có nửa phần bất kính trong lòng. Hiện tại thái phi Võ Thị lui về hậu trạch, việc quản lý vương phủ đều chậm rãi giao vào tay A Yên. Vị trí vương phi này hàng thật giá thật, ai dám càn rỡ. Hơn nữa A Yên tính tình trầm tĩnh, hòa nhã dễ gần, các nữ quyến đều biết, nay tụ tập một đường, tự nhiên là cung kính mà hòa hợp. Bùi lão phu nhân Kim Thị Đoan tọa giữa sảnh, thấy Yên đích thân đến chúc thọ, vội vàng đứng dậy hành lễ. Hai bên hàn huyên, nói cười vui vẻ, người hầu Bùi gia liền lúc này đi vào, ghé vào tai Kim Thị, nhỏ giọng nói, lão phu nhân, bên ngoài có người nói muốn bái kiến ngài, bị người gác cổng chặn lại rồi, hắn không chịu bỏ cuộc, nhất định đòi gặp, người gác cổng bẩm báo lại, hắn đưa cho nô tỳ cái này, vừa nói, vừa đem một phong bái thiếp hai tay dâng lên. Kim Thị nhận lấy, thấy bên ngoài không có đề tên, trong lòng âm thầm kinh ngạc, giả vờ như không có chuyện gì lật ra bên trong xem. Lập tức sắc mặt hơi đổi, vì bên trên không có tên họ, chỉ có một cái huy ký. Cái huy ký kia vốn dĩ không tính là đặc biệt, chỉ vì ban đầu từng có giao dịch làm ăn, nhìn nhiều lần rồi mới lưu lại chút ấn tượng. Nhưng giờ phút này, cái huy ký này đột nhiên xuất hiện trước mặt, lại khiến tim người ta chợt nảy lên. Khách khứa xung quanh vẫn ồn ào cười nói, Kim Thị cũng không dám biểu lộ ra mặt, chỉ tùy ý khép bái thiếp lại đưa trả về. Lạnh nhạt nói, không đáng gì đâu, hôm nay khách khứa đông đúc, bận rộn lắm, bảo hắn hôm khác lại đến đi, cũng không phải chuyện gì lớn. Lời là nói như vậy, khi đặt bái thiếp về lòng bàn tay người hầu, lại khẽ khàng dùng móng tay ngón út cào qua ngón tay cái. Lão nhân gia tuổi cao, thân thể lại vẫn còn khỏe mạnh, động tác này nom vô cùng tùy ý, lại cứ thế ở tay cái người hầu cào ra một vệt đỏ. Người hầu hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn bà, hai ánh mắt chạm nhau, người hầu lĩnh hội được ý tứ, vội cười hớn hở đáp lời. Sau khi ra khỏi sảnh, lại không dám đi đến chỗ người gác cổng từ chối, chỉ ở nơi vắng vẻ phía sau sảnh thấp thỏm chờ đợi. Bên trong Kim Thị vẫn cười nói tiếp khách, mãi đến nửa chén trà sau, mới hướng A Yên cáo tội, lấy danh nghĩa thay y phục rời khỏi sảnh. Hai người chủ tớ gặp nhau ở nơi vắng vẻ, Kim Thị lộ vẻ sốt ruột, người vừa đến trông như thế nào? Có phải là thương nhân họ Trần từng làm ăn với chủ quân của ngươi không? Nô tỳ thấy không giống. Dung mạo ra sao? Người hầu vội đem vóc dáng người đàn ông kia nói rõ ràng. Lại nói, bên cạnh hắn còn dẫn theo một mỹ thiếp, nom có vẻ yếu đuối mong manh. Bẩm báo với người gác cổng tên là Thôi Dụng, nói là cố giao của chủ quân, lão phu nhân quen biết. Người gác cổng sợ thật sự có chuyện này, mới sai nô tỳ chạy chuyến này. Hắn còn dặn dò nô tỳ, nói có chuyện quan trọng bẩm báo, xin lão phu nhân nhất định dành chút thời gian gặp mặt hắn. Cái tên Thôi Dụng này, Kim Thị tự nhiên chưa từng nghe qua, nhưng cái huy ký kia vào thời điểm mấu chốt này xuất hiện, thực sự khiến bà kinh hồn bạt vía. Kim Thị gả vào Bùi gia, nửa đời vinh hiển, tiễn đưa phu quân đã chiến tử xa trường, nhìn con trai từng bước lĩnh binh chinh chiến ở vị trí cao, tính tình cũng có vài phần quả quyết. Suy nghĩ một chút, bà liền phân phó, mời hắn vào, vừa nói, vừa trực tiếp trở về chỗ ở. Không bao lâu sau, liền có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi vào. Thân hình hơi mập mạp, mặc áo bào màu lam bảo, là trang phục của nho sinh, khuôn mặt cũng mập hơn người khác một chút, tay trái xách theo một hộp gấm in chữ thọ, không biết đựng cái gì. Người phụ nữ bên cạnh hắn vóc dáng tương đương A Yên, mặc y phục màu trắng ngọc, trên đầu đội mũ trùm đầu, cũng không biết làm sao, khi đi đường bước chân hư phù, toàn bộ nhờ người đàn ông đỡ lấy, dáng vẻ bệnh tật yếu đuối quá rõ ràng. Trên đường còn thu hút không ít ánh mắt dò xét, người đàn ông không để ý, sau khi vào nhà chỉ chắp tay với Kim Thị, gặp qua lão phu nhân, khuôn mặt và giọng nói xa lạ, lại lấy ra cái huy ký đã từng lộ diện nhiều lần mấy năm trước. Đường Hoàng vào trong Thọ Yến. Kim Thị không biết hắn có ý đồ gì, chỉ đoan tọa trên ghế, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nói: "Các hạ là Thôi Dụng, người đàn ông ôm lấy mỹ nhân bệnh tật." Liếc mắt nhìn đám người hầu đứng hầu trong phòng, "Có thể mượn một bước nói chuyện không? Bộ dạng này thực sự có chút vô lễ, đặc biệt người này lai lịch không rõ, có thể vào được nơi ở của Kim Thị, vẫn là vì Kim Thị tuổi tác đã cao, thêm vào địa vị tôn quý nhất trong phủ, ở không xa tiền viện, lại đúng vào ngày thịnh yến chúc mừng, mới phá lệ cho phép hắn đến đây, lúc này muốn đuổi lui mọi người đóng cửa mật đàm, thực sự có chút khác thường." Kim Thị nhíu mày, cuối cùng lại vẫn không từ chối, chỉ sai người đi hầu hạ ở ngoài viện, sau đó đứng dậy, vào gian bên cạnh. Thôi Dụng thính giác dường như cực kỳ nhạy bén, đợi người hầu bên ngoài đều rời khỏi hành lang đứng xa rồi, mới chắp tay nói: "Từ biệt mấy năm, lão phu nhân vẫn khỏe chứ?" Giọng nói của hắn đột nhiên biến đổi, khác hẳn vừa rồi, nhưng khi lọt vào tai Kim Thị, lại là sự quen thuộc khiến người ta kinh hãi. Bà suýt chút nữa kinh hãi đứng dậy: "Trần Bán Thiên, ngươi đến làm gì?" "Tất nhiên là thăm hỏi cố nhân." Người đàn ông đảo mắt nhìn quanh phòng, đem hộp gấm kia đặt lên bàn, lại không hề có ý tứ chúc thọ, chỉ cười khẽ nói: "Lão phu nhân thính lực tốt như vậy, xem ra thân thể cũng không tệ, có thể làm chủ trong phủ này." Giọng điệu vô cùng tùy ý, dường như rất quen thuộc với bà. Kim Thị lại âm thầm nắm chặt tay. "Trần Bán Thiên, người mà Tạ Đĩnh đã lưu lại họa chân dung khắp nơi truy bắt. Ngày đó từ thủ lượng khai ra, Tạ Đĩnh biết được Bùi gia trước kia từng làm ăn với Trần Bán Thiên. Đặc biệt sai người đem họa chân dung đến tìm Kim Thị xác nhận. Khuôn mặt và vóc dáng trên họa chân dung đều hoàn toàn giống với những gì Kim Thị thấy được mấy năm trước. Nhưng người trước mắt này trừ giọng nói và chiều cao không đổi, dung mạo đã khác biệt rất nhiều, cả người mập lên hai vòng, thực sự khó mà phân biệt thật giả. Nhưng cái huy ký kia không thể làm giả được. Theo lý thuyết, Tạ Đĩnh đã hạ lệnh âm thầm lưu ý Kim Thị sau khi biết chuyện này, nên lập tức chào hỏi Lục Khác tại chỗ bắt giữ người này mới đúng. Trên thực tế, nếu bà ở nơi khác nhìn thấy cái huy ký này, bà cũng sẽ không chút do dự cung cấp manh mối cho vương phủ. Nhưng hành vi hôm nay của Trần Bán Thiên quá mức cổ quái, chủ động đưa tới cửa, còn cố ý cầu kiến. Kim Thị hành sự xưa nay thận trọng, cảm thấy sự việc khác thường, không dám hành động lỗ m áng. Thêm vào Bùi Đề trước kia giao hảo với Tạ Lệ, đối với Tạ Đĩnh thỉnh thoảng có cử chỉ bất kính, nửa năm nay lại đều vì đủ loại nguyên cớ không từng về nhà. Bà thực sự không nắm chắc, ngoài giao dịch làm ăn trước kia, Bùi Đề có phải còn vì Tạ Lệ mà cùng Trần Bán Thiên có giao tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, gieo họa cho phủ hay không? Nếu không có giao tình, Trần Bán Thiên vô duyên vô cớ đến làm gì? Tạ Lệ sớm đã ngã ngựa. Sau khi Ngụy Tân xưng đế tự lập triều đình tự lo thân mình không xong, Thành Vương chỉ là một hoàng tử tranh đoạt chữ vị, thực sự không cần thiết phải đi trêu chọc Bùi Đề. Cho dù thật sự muốn lôi kéo, chuyện ngay cả Tạ Lệ cũng không làm được, Bùi Đề có thể làm được gì? 89/10 là có nhược điểm trong tay, muốn uy hiếp. Kim Thị trong lòng nghi ngờ bất định, chỉ có thể tiếp kiến. Giờ phút này cửa phòng đóng chặt, bà nhìn Trần Bán Thiên, nếp nhăn dọc ngang trên mặt tràn đầy cảnh giác. "Ngươi hôm nay đến đây, ý muốn làm gì?" "Cầu kiến vương phi." Trần Bán Thiên không hề né tránh nói ra mục đích, lại giải thích: "Vương phủ phòng bị nghiêm ngặt, vương phi ra vào đều có thị vệ tùy tùng. Ta nếu mạo muội cầu kiến, khó tránh khỏi tự rước lấy phiền phức. Hôm nay đúng là cơ hội ngàn năm có một. Trần mỗ có chuyện vô cùng quan trọng, muốn gặp mặt vương phi. Lão phu nhân, tạo điều kiện thuận lợi đi." Hắn vẫn cười hì hửng. khuôn mặt hơi mập mạp nom có vẻ hiền hậu. Kim Thị lại cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân nhanh chóng lan tràn lên sống lưng, khiến bà sinh ra một dự cảm chẳng lành. Cách Chương